Trông thấy Lăng An, ánh mắt của Giang Tiểu Bạch lập tức thay đổi mấy phần, giống như kẻ thù đang nhìn chằm chằm anh. Đều do cái tên khốn kiếp này, nếu không phải anh, mình không đến mức không cử động được. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch cũng không thèm liếc nhìn anh một cái, nhắm mắt lại, không để ý tới anh nữa. Anh nấu cháo, em ăn không? Nghe nói thế, Giang Tiểu Bạch lần nữa mở to mắt, hừ lạnh một tiếng. Anh đút em mới ăn cơ. Thế là Lăng An quay người ra ngoài. Thừa dịp lúc anh đi ra, Giang Tiểu Bạch lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi đến lúc cô nghe được mùi thơm thức ăn, cô mở to mắt, ánh mắt lom lom nhìn Lăng An đi đến gần mình. Sau đó Lăng An đỡ cô, bắt đầu đút cô ăn cháo. Sau khi Giang Tiểu Bạch ăn được nửa bát mới khôi phục chút sức sống, lời nói lại nhiều hơn. Có phải em dậy muộn quá, ba mẹ sẽ trách em hay không? Nghe nói thế, Lăng An mấp máy môi, lỗ tai ửng đỏ nói. Có lẽ e sẽ không đâu, dù sao tình huống đặc biệt. Giang Tiểu Bạch không nhịn được vươn tay nhéo cánh tay của Lăng An một cái. Đều tại anh đó, anh cũng không phải là lần đầu ăn mặn, cần gì phải tỏ ra giống như là chừng ăn thịt vậy chứ hả? Lăng An đưa tay che môi mình lại, ho nhẹ một tiếng. Còn không phải, bởi vì trông thấy cô mặc áo cưới. Lúc ấy Lăng An không nhịn được, vẫn cố nhịn. Ăn thêm một chút đi. Được. Giang Tiểu Bạch ăn xong bát cháo, vẫn cảm thấy đói, cho nên trước khi Lăng An lại đi bốc cháo, cô oán hận, kéo tay anh qua, dùng miệng cắn. Cô cố ý dùng sức, còn lòng muốn phản kích lại vì đêm qua anh bắt nạt cô. Ai biết, một giây sau, Lăng An đặt bát lại trên ghế, đẩy cô ngã xuống giường. Anh làm cái gì mà nổi điên gì đó? Lăng An nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Em đang dụ dỗ anh. Em nào có... Cô xin thề, cô thật sự chính là muốn báo thù Lăng An, cắn anh một cái, chẳng qua lại sợ anh bị thương, cho nên chỉ cắn đau anh. Không có cắn tay anh chảy máu, vậy cũng là dụ dỗ sao? Có, Lăng An nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt cô, vậy cũng là có, cho nên em tốt nhất đừng trêu anh. Dù sao thì chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp đấy. Giang Tiểu Bạch tức giận, ngước cổ nói, em mệt lắm rồi, vậy anh dứt khoát làm mệt em chết đi. Nói thì nói thế, nhưng thấy cô mệt mỏi ngay cả cử động cũng không muốn động, Lăng An vẫn có hơi đau lòng. Thế là không tiếp tục nữa, còn đưa tay kéo cô ngồi dậy nói, dọa em một chút thôi, ăn thêm một bát nữa nhé. Vâng. Ngày đó, Giang Tiểu Bạch lần đầu tiên ăn ba bát cháo, sau đó thì vẫn muốn ăn thêm. Lăng An không đồng ý, lo cô ăn một lần, ăn quá nhiều, sẽ bị đau bụng, cho nên thế nào thì cũng không đồng ý. Thế là Giang Tiểu Bạch tức giận, không quan tâm đến anh nữa. Tức giận hơn chính là Lăng An không để cô ăn cháo tiếp thì thôi đi, thế mà còn cảm thấy cô ăn quá nhiều, yêu cầu cô đi dạo một chút. Giang Tiểu Bạch thật sự muốn đánh vào mặt anh, mình bị anh giày vò thành kiểu gì bản thân anh không biết sao, bây giờ bắt cô đi dạo một chút sao, vậy đôi chân của cô có phải nghe lời đi dạo sao? Em không đi. Giang Tiểu Bạch quay mặt sang chỗ khác, em ăn chưa có no, không có sức. Lăng An lại cau mày. Tiểu Bạch, đừng càn quấy, hôm nay em ăn quá nhiều rồi. Em ăn nhiều khi nào? Em đói bụng. Huống chi bà bát cháo mà thôi, tiêu hóa rất nhanh. Nói xong, lông mày của Giang Tiểu Bạch chớp chớp, giống như nghĩ đến cái gì đó, vươn tay với Lăng An. Muốn em ra ngoài cũng được thôi, chân em không đi được, anh cõng em nhé. Cõng sao? Đúng. Giang Tiểu Bạch gật đầu cười khẽ. Không phải anh bảo em đi dạo cho tiêu hóa sao? Nhưng em không đi được, cho nên anh cõng em đi. Chuyện này không phải là giống nhau sao? Anh cõng em đi dạo cho tiêu sao? Lăng An lần đầu tiên nghe được câu hoang đường như thế. Anh cõng Tiểu Bạch, người sử dụng sức là anh, mà Giang Tiểu Bạch chính là chuyển từ nơi không chuyển động sang một người đi lại được. Nói thẳng một chút, chính là chuyển sang nơi khác, tiếp tục nằm. Lăng An biết cô nhóc này đang giận anh từ đêm qua, cho nên muốn làm trái lời anh mà thôi. Có phải anh không đồng ý không? Giấy cam đoan hôm qua đâu? Lúc này em mới ra yêu cầu nhỏ thôi, thế mà anh lại nghĩ lâu như vậy. Giang Tiểu Bạch nhíu mày, bày ra khí thế. Lăng An nhận lệnh xoay người, đưa lưng cho cô. Lên đây, anh dẫn em xuống lầu đi dạo một vòng. Nhìn thấy anh khom lưng cõng, Giang Tiểu Bạch vui mừng, nhướng mày, nhanh chóng leo lên. Nhưng sau khi leo lên, Giang Tiểu Bạch liền nhận thức một chuyện rất lúng túng. Chính là trên người cô còn mặc áo trong của Lăng An. Thế là Giang Tiểu Bạch lập tức lui lại. Không đi. Vừa nghĩ tới xuống lầu đi dạo còn phải thay quần áo, Giang Tiểu Bạch lại bắt đầu từ bỏ. Sao thế? Anh xem em mặc thành như vậy, có thể đi đâu chứ? Không đi, em muốn ngủ. Nói xong, Giang Tiểu Bạch nằm ụt xuống giường, sau đó chùm chăn lên. Trong đáy mắt tiếp tục hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ thật sâu. Buổi tối, bà mẹ của Lăng An, Lương Nha Hòa và Tiêu Minh Trí sang đây cùng nhau ăn cơm. Gần tối, Lương Nha Hòa tới, sau đó chủ động dành việc nấu nướng. Bà ấy còn mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn tới. Lúc người lớn không ở đây, Giang Tiểu Bạch liền có thể tạo người cùng với Lăng An. Dù sao, vợ chồng trẻ lúc không có người ngoài, muốn tạo người thế nào thì cũng chẳng sao. Nhưng lúc có người lớn thì vẫn phải chú ý từng chút một. Trước khi Lương Nha Hỏa đến, Giang Tiểu Bạch vẫn nằm trên giường không dậy. Nghe Lăng An nói, bọn họ đến, cái gì cũng không lo được. Lập tức vén chăn đi chân đất xuống giường vọt vào trong nhà tắm. Sau khi rửa mặt lại, tranh thủ thay quần áo, còn trang điểm giảm phấn, phải giữ thể diện. Lúc cô trang điểm, Lăng An ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Gặp ba mẹ cũng phải trang điểm sao? Giang Tiểu Bạch nghiêm túc vẽ mày trước gương. Nghe nói vậy thì liếc mắt, chừng Lăng An một cái. Đương nhiên, em là cô dâu mới vào cửa, có một số việc phải làm tốt một chút. Anh là một thằng nam ngốc nghếch, sao hiểu được? Ngược lại, không phải để làm vui lòng họ, Giang Tiểu Bạch đơn thuần là muốn làm vậy. Dù ba mẹ của Lăng An đối xử đặc biệt với cô là đúng, cho nên gặp bọn họ có chút tâm tư cũng không có gì cả. Sau khi trang điểm xong, Giang Tiểu Bạch lại bắt đầu lựa chọn quần áo. Cuối cùng thì chọn một bộ váy Lương Nha Hòa mua cho cô. Sau đó Giang Tiểu Bạch liền chạy vào trong nhà bếp giúp đỡ. Mẹ, Lương Nha Hòa trông thấy Giang Tiểu Bạch đến, đặc biệt lúc nghe thấy tiếng gọi kia, trong lòng vui vẻ, đôi mắt cười đến híp thành đường thẳng tắp, không ngậm lại được miệng. Tiểu Bạch hả? Mẹ nghe Lăng An nói con vẫn đang ngủ, sao dậy sớm thế? Nếu mệt thì đi ngủ chút đi, chờ mẹ nấu cơm xong rồi thì con lại dậy ăn. Nghe nói thế, khóe miệng của Giang Tiểu Bạch không nhịn được giật giật. Lăng An rác rưởi này lại còn nói cô đang ngủ. Một ít chuyện của nam nữ kia gần như là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim lại quá rõ ràng. Nhưng lại nói toạc ra thì sẽ luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ví dụ như bây giờ, cho nên Giang Tiểu Bạch chỉ có thể chuyển chủ đề này đi. Mẹ, tối nay mẹ chuẩn bị làm gì đấy? Con đến giúp mẹ. Nói xong, Giang Tiểu Bạch bèn xắn tay áo lên. Ai biết, Lương Nha Hòa trực tiếp ngăn cản cô. Không cần, không cần. Nhà bếp hôm nay là mẹ làm chủ, con đi nghỉ ngơi thêm đi. Mẹ làm xong cơm rồi thì bảo Lăng An gọi con. Mẹ, như vậy sao được chứ? Con là con dâu mà, lại không phải là tổ tông Lăng An cưới về. Việc nhà phải cùng nhau chia sẻ chứ. Ai nói không phải? Lương Nha Hòa nghe nói thì lập tức nhăn mặt. Có phải thằng nhóc kia ép con tới giúp không? Phải không? Lát nữa mẹ chắc chắn sẽ dạy dỗ nó. Cái thằng nhóc thối này muốn tạo phản sao? Cô dâu cưới về nhà không thương thì nó muốn làm gì? Ngay từ đầu Giang Tiểu Bạch tưởng Lương Nha Hòa nói đùa, nhưng khi Lương Nha Hòa xắn tay áo lên, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng bếp, chuẩn bị tìm con trai mình tính sổ, Giang Tiểu Bạch mới biết được thì ra không phải là đùa. Mẹ, mẹ ơi! Giang Tiểu Bạch chỉ có thể tranh thủ thời gian đưa tay ngăn bà ấy lại. Chuyện này không có liên quan tới Lăng An, là tự con muốn giúp, không phải anh ấy bắt con tới đâu. Nghe nói thế, Lương Nha Hòa nheo mắt nhìn chằm chằm cô. Thật sao? Thật mà mẹ, con chính là cảm thấy mẹ là người lớn, con là bề dưới nên phải giúp đỡ, không có liên quan gì tới Lăng An hết. Không sao, không sao, Lương Nha Hòa hào phóng khoát tay. Mặc dù bây giờ con là con dâu của mẹ, nhưng con tuyệt đối không được có áp lực. Mẹ không giống những bà già kia, mẹ cưng chiều Tiểu Bạch như con gái, cho nên con muốn làm gì thì làm cái đó. Bây giờ con muốn cùng mẹ nấu cơm, chúng ta cùng nhau làm sẽ làm rất nhanh này. Nói rồi Giang Tiểu Bạch còn thân mật ôm cánh tay của Lương Nha Hòa, thái độ nói chuyện rất dễ thương lượng. Lương Nha Hòa cuối cùng cũng đành dựa vào cô, hai người thân mật như mẹ con cùng tiến vào trong phòng bếp. Chờ sau khi làm xong cơm tối, người một nhà vui vẻ dùng cơm. Ban đêm, Lương Nha Hòa lại tặng rất nhiều quà cho Giang Tiểu Bạch, còn lì xì một bao lớn. Đám cưới hôm đó thu được rất nhiều tiền lì xì. Giang Tiểu Bạch thật sự không ngờ Lương Nha Hòa đối tốt với mình như vậy. Cô cảm động ôm Lương Nha Hòa, sau đó nói, cảm ơn mẹ, mẹ đối tốt với con quá. Cô đi lên ôm như thế, cái mũi Lương Nha Hòa lập tức chua xót, khóe mắt cũng đỏ theo, vỗ vai của Tiểu Bạch. Sau này sẽ là người một nhà, nhưng tuyệt đối đừng khách sáo như vậy. Ba mẹ chỉ có một đứa con trai như thế, sau này con có yêu cầu gì thì nói với ba mẹ cố gắng thỏa mãn hết cho con. Còn Lăng An nữa, sau này con phải đối tốt với Tiểu Bạch, nếu để mẹ phát hiện con không đối xử tốt với con bé, mẹ và ba con đều không tha cho con đâu. So với việc Lương Nha Hòa nghĩ linh tinh, Tiêu Minh Trí thì càng bình tĩnh hơn, ông ấy nhìn sang Tiểu Bạch, ánh mắt vô cùng hiền lành và dễ gần. Con à, có chuyện gì thì nói với ba, không cần phải khách sáo. cảm ơn ba mẹ. Đúng đúng, Lương Nhà Hòa mở miệng giống như nghĩ đến chuyện gì đó quan trọng. Các con cũng kết hôn rồi, vậy thì phải bắt đầu chuẩn bị mang thai đi. Tiểu Bạch tính lúc nào thì có con nào? Nghe nói thế, Giang Tiểu Bạch sừng sốt, sau đó cười bất đắc dĩ trong lòng. Quả nhiên, kết hôn thì chắc chắn không trốn chạy được vấn đề phải đối mặt, đó chính là sinh con. Cô cười xấu hổ, tự nhiên hào phóng nói, mẹ, con và La Ngan mới kết hôn, hơn nữa tụi con còn trẻ như thế, cho nên chuyện này cũng không xem là quá gấp gáp. Còn trẻ sao? Lương Nha Hòa nhìn La Ngan một cái, bĩu môi nói, cũng sắp thành ông già rồi, còn trẻ ở chỗ nào chứ? Chẳng qua cũng được, Tiểu Bạch còn trẻ, cho nên cũng không vội. Tiểu Bạch, mẹ hỏi con chuyện này, không phải có ý giục con đâu. Con biết mà mẹ, mẹ yên tâm đi, chúng con thuận theo tự nhiên thôi. Lương Nhà Hòa nói không giục, thật ra trong lòng thì vẫn muốn ôm cháu trai. Chẳng qua nghĩ gì thì nghĩ, nhưng bà ấy chỉ nhắc tới có một câu, từ đầu đến cuối cũng không nói gì thêm. Đến đây, ăn cơm, ăn nhiều một chút nào. Ba bát cháo ăn giữa trưa kia đã sớm tiêu hóa hết. Cơm tối, Giang Tiểu Bạch tính ăn nhiều một chút. Ai biết, Lương Nhà Hòa gấp đủ lại cho cô. Gấp tới nỗi, Giang Tiểu Bạch cũng ăn muốn no. Nhưng Lương Nhà Hòa sợ cô vẫn chưa no, còn gấp đủ lại vào trong bát của cô. Thế là Giang Tiểu Bạch chỉ có thể rời ánh mắt cầu cứu về phía La Ngan. Mẹ! Sau khi La Ngan nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, đưa tay cầm bát cơm của cô tới trước mặt của mình, thuận tiện nói, Tiểu Bạch ăn quá nhiều, tối nay bụng em ấy không chịu nổi. Lương Nhà Hòa nghe nói thế thì lúc này mới nhận thức được cái gì đó, lúng túng cười với Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ăn không vô sao? Không sao, sao không trực tiếp nói với mẹ chứ? Mẹ... được rồi, đứa nhỏ con, có cái gì mà ngại chứ? Con đây là đang lạnh nhạt với mẹ sao? Không phải mẹ đã nói, con cứ trực tiếp coi mẹ là mẹ ruột được rồi sao? Có lời gì thì cứ trực tiếp nói, mẹ chiều con. Vâng, con nhớ rồi, lần sau nhất định sẽ nói thẳng. Một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận, ăn xong một bữa cơm này. Ba ngày sau, Lăng An đưa Giang Tiểu Bạch về nhà mẹ đẻ. Sau khi ở một ngày, Lăng An bèn dẫn Giang Tiểu Bạch bay ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Lần này bọn họ hưởng tuần trăng mật không đăng ký theo đoàn, mà đi tự do. Dù sao thì cân nhắc đến tính cách của Giang Tiểu Bạch là khá tùy tiện. Cho nên, Lăng An châm trước chỉ đặt vé máy bay trước, sau đó ngay cả vé về thì cũng không mua. Tính đi chơi với cô cho đến lúc cô hài lòng mới thôi. Tuy nói là đi hưởng tuần trăng mật, nhưng Giang Tiểu Bạch vẫn chịu khó mang theo máy tính bảng và laptop. Lúc đi cũng đóng gói xong xuôi. Lăng An ở bên cạnh nhìn cô mang hết những thứ này đi thì bèn hỏi thăm. Mang thứ này đi để làm gì? Giang Tiểu Bạch khẽ kêu lên một tiếng giải thích nói. Đây đều là mạch máu của em, khẳng định phải mang theo trong người chứ. Mang theo thì em có thời gian để dùng sao? Sau khi nói xong còn thấy cô vẫn luôn luôn không người bận rộn ở đó, Lăng An chỉ có thể đưa tay xách cổ áo của người nào đó lên, sau đó xách cô tới bên cạnh mình. Đừng vội, chúng ta vừa mới tới đây, làm quen hoàn cảnh xung quanh một chút, huống chi em ở trên máy bay vẫn luôn luôn không ăn gì, bây giờ không đói sao? Lúc đầu Giang Tiểu Bạch còn nóng lòng thu dọn hành lý của mình, bây giờ bị anh nói như vậy, phát hiện mình thật sự có hơi đói. Được, thế là Giang Tiểu Bạch tạm thời dọn đồ vào. Sau đó Giang Tiểu Bạch lấy một cái váy bên trong vali ra, trực tiếp mặc vào. Bởi vì trong nước có hơi lạnh, Giang Tiểu Bạch lại thích nơi có thời tiết ấm áp. Vì thế cuối cùng hai người đặt vé máy bay đi Thái Lan, dự định qua đó dạo một vòng. La Ngan thấy cô rốt cuộc không chơi máy tính của mình nữa, nhẹ thở ra. Nhưng lúc thấy cô mặc váy đi ra thì gương mặt của anh nhanh chóng đen đi. Anh trực tiếp ngăn cản đường đi của cô. Em định mặc như vậy rồi đi ra ngoài sao? Giang Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Có gì không đúng sao? Có gì không đúng? La Ngan nghe thấy lời này không khỏi nhíu mày. Lúc trước cô đi quán bar rõ ràng mặc áo t-shirt và quần cộc, không có dáng vẻ con gái chút nào cả. Sao bây giờ lại mặc váy rồi? Hơn nữa, vừa tới đã bạo dạn như vậy, dây thắt sau lưng váy lộ ra một màng da tuyết trắng bên ngoài. Hơn nữa, chiều dài váy còn chưa tới đầu gối. Chuyện này đối với La Ngan mà nói, anh hoàn toàn không chịu được. Không được, em không thể mặc như vậy ra ngoài. Vì sao chứ? Giang Tiểu Bạch không thể tin, trừng to mắt. Anh sẽ không cảm thấy em mặc thành như vậy quá lộ liễu, cho nên mới không đồng ý chứ. Ngay lập tức bị cô nói trúng, lỗ tai của Lăng An ửng đỏ, không muốn thừa nhận nữa, cũng chỉ có thể nói. Không phải như vậy, mặt trời bên đây rất nóng, em mặc như vậy ra ngoài, cháy da thì phải làm sao? Nháy mắt, Lăng An không phản bác được. Anh còn tưởng rằng Giang Tiểu Bạch sẽ bận tâm một chút, sau đó thì đổi một bộ váy, ít nhất có tay áo. Ai biết cô vậy mà lấy kem chống nắng ra. thấy sắc mặt anh không tốt lắm, Giang Tiểu Bạch bèn cầm kem chống nắng lắc lư trước mặt anh. Anh đúng là đàn ông, có phải còn không biết đây là gì không? La Ngàn nhận lấy đồ trong tay cô, sau khi nhìn thoáng qua thì bỏ vào trong túi sách của mình, sau đó nói, biết rồi, mặc dù mang theo kem chống nắng nhưng mặt trời bên này khác trong nước, em vẫn nên mặc áo chống nắng đi. Anh nói xong thì cũng mặc kệ Giang Tiểu Bạch có đồng ý hay không, anh bèn lấy một bộ đồ chống nắng chuẩn bị cho Giang Tiểu Bạch mặc vào. Nói thật đi, có phải anh sợ em mặc như vậy đi ra ngoài người khác nhìn em có đúng không, sau đó anh sẽ ghen sao? Nghe nói, lỗ tai của Lăng An ửng đỏ. Không phải, anh còn không thừa nhận sao? Giang Tiểu Bạch cười lạnh hai tiếng. Vậy thôi, anh đã không thừa nhận, vậy em sẽ không mặc. Giang Tiểu Bạch trực tiếp quay người đi ra ngoài. Vẻ mặt của Lăng An lạnh lẽo, lúc cô muốn rời khỏi, anh trói cánh tay nhỏ của cô lại, kéo cô lại bên người mình. Được rồi, đừng quậy nữa, em nói không sai, anh chính là không muốn để cho người khác thấy em mặc cảnh như vậy. Bây giờ cũng thời nào rồi, còn nhiều nữ sinh mặc như vậy, huống chi em chẳng qua cảm thấy thời tiết bên đây khá nóng, mặc nhiều quá, lỡ như bị cảm nắng thì sao? Em lại không phải cố ý mặc thành như vậy cho người bên ngoài nhìn, hơn nữa em cũng không lộ chỗ nào cả. Nơi cần che thì cũng che rồi. Nói thì nói thế, nhưng lúc ánh mắt Lăng An rơi vào trên người của Tiểu Bạch, bên ngoài lộ một màng da lớn màu trắng. Làn da cô vốn trắng, người ở Thái Lan làn da không được chói sáng. Cứ đi già như vậy, không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu ánh mắt. Hay có lẽ chỉ là phán đoán của cậu ấy, nhưng anh chính là không thích. Cho dù mặc như vậy thì cũng vẫn không được. Lăng An nhếch môi mỏng, sắc mặt trầm xuống nhìn cô. Lúc chúng ta mới quen, phong cách mặc quần áo của em không giống như bây giờ. Vì sao thay đổi lớn như thế chứ? Phong cách mặc đồ gì? Giang Tiểu Bạch không nhịn được lườm anh một cái. Em nào có phong cách mặc đồ gì đâu. Em chẳng qua chỉ mặc quần áo nào dễ chịu thì em mặc thôi. Nhưng trường hợp quan trọng thì sẽ chú ý một chút. Đi thôi. Giang Tiểu Bạch kéo cánh tay của anh, muốn kéo anh đi ra ngoài. Lăng An lại đột nhiên đứng thẳng, sắc mặt tái xanh nói. Không đi. Sao vậy? Giang Tiểu Bạch còn chưa kịp hỏi anh sao vậy, cô đã bị chặn ngang bế lên, sau đó ném lên giường lớn mềm mại, theo sát là cơ thể của Lăng An đè xuống. Em đã mặc thành như vậy, vậy thì đừng có đi đâu nữa, chúng ta dứt khoát ở lại đây chơi trò khác. Anh nói xong câu đó, hoàn toàn không cho Giang Tiểu Bạch cơ hội phản ứng. Động tác cực nhanh khóa chặt môi cô, Giang Tiểu Bạch muốn phản kháng cũng không kịp. Một đôi mắt ướt mở ra giống như chuông đồng, vừa định nói gì đó, váy cô đã bị vén lên. Lăng An, anh mau ngừng tay lại cho em muốn ra ngoài. Em thay đồ còn không được sao? Em không mặc chiếc váy này nữa, anh buông tay ra cho em. Hai người vốn đang củi khô nhóm lửa, lúc trước không có gì thì cũng thôi đi, nhưng một khi đến bên miệng, Lăng An sao có thể tùy tiện để cô chạy mất chứ? Muộn rồi, không có cơ hội nữa. Lăng An, cái tên khốn kiếp nhà anh. Thế là ngày đầu tiên đến Thái Lan, cô trôi qua một ngày trong khách sạn. Đợi đến tối, Giang Tiểu Bạch vốn cũng chẳng muốn xuống lầu ăn. Trong khách sạn, mặc dù có tiệc đứng nhưng phải đi mới có thể ăn. Giang Tiểu Bạch không muốn cử động, Lăng An chỉ có thể gọi phục vụ phòng. Mãi đến khi đồ ăn bày trước mặt Giang Tiểu Bạch, cô mới chậm rãi bò dậy. Nhưng khi cô muốn mặc váy vào, lại bị phát hiện thắt lưng váy kia đã bị xé rách. Giang Tiểu Bạch cười lạnh vài tiếng trong lòng, sau đó vò đống vải vụn kia ném vào mặt của Lăng An. Anh cố ý. Anh chắc chắn là cố ý làm hỏng váy để cô không mặc được ra ngoài nữa. Về điểm này, Lăng An dĩ nhiên là sẽ không thừa nhận. Mặc dù anh thật sự có tâm tư riêng khi làm hư cái váy kia, nhưng đối mặt với sự chỉ trích của Giang Tiểu Bạch, anh vẫn là chột dạ thừa nhận sai lầm của mình. Xin lỗi, lúc trước anh có chút không kiềm chế được tính tình, cho nên nhịn không được. Nhưng mà chuyện cái váy thật sự là không phải cố ý đâu. Anh cho là em sẽ tin anh sao? Giang Tiểu Bạch lại cười lạnh lùng hai tiếng. Vốn dĩ cô định lôi một chiếc váy áo phông rộng rãi cổ chữ T ra, nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại lấy ra một chiếc áo sơ mi màu đen. Nhìn thấy cô lại lấy ra một chiếc áo váy sơ mi màu đen khác, Lăng An bất giác cong lên khóe môi. Giang Tiểu Bạch đi đến trước mặt anh, nhướng mày, bất giác cầm lên, đắc ý cười nói, không nghĩ tới chứ gì. Trước khi em đến đây, đã suy nghĩ đến khí hậu nơi đây, cho nên chuẩn bị rất nhiều váy rồi. Nếu anh làm rách hết toàn bộ, vậy thì khi em đi dạo phố sẽ mua lại, anh xé một cái, em mua lại một cái. Lăng An cơ bản không muốn nói gì hết, nhưng sau khi nhìn thấy dấu vết trên người của cô, môi mỏng của anh khẽ cong lại, sau đó hỏi cô, em xác định Lan mặc như thế đi ra ngoài sao? Đương nhiên, Giang Tiểu Bạch trả lời có thể nói là giọng điệu rất có khí phách. Sau đó Lăng An có ý tốt nhắc nhở cô, em có cần đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cái không?